Siêu cấp thần cơ nhân, chương 437, lần thứ nhất săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng béo, thực bá khí, đổi mới nhanh nhất, trở lại bếp núc lớp. Hàn Sâm đối với lớp trưởng béo thụ một cái ngón tay cái. Bá khí cái đầu của ngươi a, cho ngươi đi đưa một cái kế hoạch bề ngoài. Làm sao ngươi đi đâu bao lâu? Lớp trưởng béo tức giận nói. Hạm trưởng nhìn bảng báo cáo, cho sếp tự hỏi ta mấy vấn đề, ta ở đâu hiểu những vật kia a, càng trả lời càng loạn. Làm thời gian rất lâu, còn bị dạy dỗ vài câu, sau khi ra ngoài lại đụng phải cái kia cái gì vương ban trưởng. May mắn lớp trưởng ngươi tới kịp thời, cứu ta ở tại thủy hỏa trong lúc này. Hàn Sâm đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ. Ngươi về sau không có việc gì đừng trêu chọc người vương hầu kia. Lớp trưởng béo dặn dò Hàn Sâm một câu, cũng không nói gì nữa. Cảm ơn lớp trưởng, Hàn Sâm tuy nhiên không sợ cái kia cái gì vương hầu. Bất quá tóm lại là phiền phức, lớp trưởng béo như vậy giúp hắn giải vây. Hắn vẫn là rất cảm kích đấy. Kỷ Yên Nhiên đã nói với hắn. Vĩnh Thần nữ thần số người trên quan hệ bối cảnh hết sức phức tạp. Không nên xem thường bất cứ người nào. Ngươi là của ta binh, làm sao có thể để cho người khác động tới ngươi. Muốn huấn cũng phải tự chính mình huấn. Lớp trưởng béo tại Hàn Sâm trên lưng vỗ một cái. Còn không đi làm sống. Bởi vì đến di tích chỗ ở tinh cầu còn có gần 3 tháng hành trình. Hàn Sâm điều công tác của mình thời gian về sau, tự xin tiến nhập nơi ẩn núp thế giới. Lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, vẫn là cái kia hầm băng ở trong. Bất quá hôm nay hầm băng ở trong thậm chí có 7-8 người tại. Tụ chung một chỗ đang nói chuyện phiếm. Hứa Du cũng ở trong đó. Hàn Sâm, làm sao ngươi nhiều ngày như vậy chưa có tới? Tới. Ta giới thiệu mọi người cho ngươi biết. Hứa Du rất nhiệt tình đem Hàn Sâm giới thiệu cho những người khác. Cũng có lẽ là bởi vì tại đây hoàn cảnh sinh tồn rất gian nan. Mọi người đều biết hai bên cùng ủng hộ chỗ tốt. Phần lớn người đều rất dễ dàng ở chung. Cũng đều rất dễ nói chuyện. Đại thần, người cũng tới rồi tại đây. Một người tuổi còn trẻ đột nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sâm kêu lên. Ngươi là, Hàn Sâm đánh giá người trẻ tuổi kia, lại phát hiện mình đối với hắn cũng không có ấn tượng gì. Ta là Lưu Phong, cũng là Hắc Ưng tốt nghiệp, cao hơn ngươi một giới, bất quá ta thành tích bình thường. Đại thần ngươi không biết ta cũng bình thường. Lưu Phong vừa cười vừa nói, cái gì đại thần, Lưu Phong, Hàn Sâm là của ngươi niên đệ. Hứa Du kinh ngạc hỏi. Lưu Phong cười đem Hàn Sâm trước kia tại Hắc Ưng trường quân đội sự tích nói một lần. Hắn đối với Hàn Sâm đến lúc đó thật chú ý đấy. Vẫn còn biết Hàn Sâm lúc tốt nghiệp lấy được thiếu tá quân hàm. Hứa Du bọn người có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Một hồi lâu Hứa Du mới tiếc hận nói. Không thể tưởng được ngươi chính là danh giáo cao tài sinh. Tại trường quân đội tự lấy được thiếu tá quân hàm. Tiền đồ vốn bất khả hạn lượng, nhưng đáng tiếc đến rồi tại đây. Về sau còn muốn tấn chức tựu khó khăn. Cái kia cũng không nhất định. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh rớt xuống một ít tòa dị linh nơi ẩn núp. Đến lúc đó tựu cái gì cũng có. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Dị linh nơi ẩn núp nổi thì có truyền tống trận. Nếu như có thể đánh rớt xuống dị linh nơi ẩn núp. Đến lúc đó có thể chiếm cứ dị linh nơi ẩn núp. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể ngăn cản được bốn phía dị sinh vật tiến công. Hoàn toàn có thể đem dị linh nơi ẩn núp biến thành nhân loại nơi ẩn núp. Đã có nơi ẩn núp, ít nhất không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Đã bị dị sinh vật công kích thời điểm cũng có hiểm có thể thủ. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ đơn giản. Nơi này là thứ hai nơi ẩn núp, không phải trường quân đội cái loại này tiểu bằng hữu đến đích địa phương. Nơi này là thật sự gặp người chết đấy. Một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân ngồi xổm trong góc. bĩu môi một cái nói, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây trong trường quân đội là nhân vật phong vân. Ở chỗ này tựu đồng dạng ăn mở, đừng nói là đánh rớt xuống dị linh nơi ẩn núp, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài săn một cái dị sinh vật trở về. Ta liền coi như ngươi thật là có bản lĩnh, đại thần, đừng để ý đến hắn. Hắn trước kia coi như là một thiên tài, thần gen đại viên mãn người tiến hóa. Kết quả đến rồi tại đây, ở chỗ này bị vây gần 20 năm, liền biến dị cấp huyết nhục chưa từng có thể ăn vài miếng. Mọi người cho mài phế đi, chí khí cũng mòn không có. Hứa Du nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn kia nam nhân liếc. 20 năm trước thần gen đại viên mãn, cái kia nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử. Sao bây giờ thần gen đại viên mãn thế nhưng mà khó khá hơn rồi. Thậm chí ngay cả nhân vật như vậy đều biến thành bộ dáng này. Thật sự có chút làm cho người thổn thức. Trung niên nhân kia ngồi xổm trong góc kia không tiếp tục lên tiếng. Chỉ là hút hết hơi này tới hơi khác lấy khói. Thuốc, chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào không đi ra săn bắn? Hàn Sâm hỏi một câu. Chúng ta đang đợi thanh thúc, lần trước từng nói với ngươi, chính là chúng ta tại đây mạnh nhất vị kia, chờ hắn đến rồi cùng đi cũng điểm an toàn. Thanh thúc đối với chúng ta người trẻ tuổi rất chiếu cố. Quay đầu lại ta giới thiệu các ngươi quen nhau, ngươi hãy theo chúng ta cùng đi săn bắn. Đúng rồi, như thế nào gần đây đều không có gặp ngày đó muội tử tiến đến. Nàng không phải là buông tha cho chứ? Không rõ lắm, Hàn Sâm biết rõ hắn nói rất đúng linh, bởi vì Hàn Sâm lên vĩnh thán nữ thần số về sau. Không thể tái sử dụng máy truyền tin của mình cùng bên ngoài liên hệ. Cho nên trước khi đi, Hàn Sâm đã cùng Linh nói hay lắm, làm cho nàng 2 tháng về sau tái tiến nơi ẩn núp đến chờ hắn. Hàn Sâm thật không ngờ chính mình nhanh như vậy đã có cơ hội tái tiến nơi ẩn núp. Tạm thời cũng không có cách nào liên lạc với Linh, chỉ có thể đợi đã đến thời gian ước định đợi nàng đi lên. Ta lời đầu tiên mình đi ra ngoài đi một chút, quen thuộc hoàn cảnh. Hàn Sâm nói xong tự hướng mặt ngoài đi. Hắn không có tính toán thật cùng Hứa Du bọn hắn cùng đi săn giết dị sinh vật. Không xuất lực đi, tự không được chia cái gì con mồi. Xuất lực đi. Thật sự quá làm cho người ta hoài nghi. Hắn một cái mới tấn thăng người tiến hóa, làm sao có thể có được thân thể như vậy tố chất. Cho nên Hàn Sâm vẫn là có ý định chính mình làm một mình. Không thể đi theo Hứa Du bọn hắn. Không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Bên ngoài quá nguy hiểm. Cho dù ngươi nghĩ chính mình đi săn bắn. Dã tiên đi theo chúng ta đi ra ngoài mấy lần, các loại, đợi quen thuộc tình huống lại chính mình đi cũng không muộn. Nếu không thật sự quá nguy hiểm, Hứa Du khuyên nhủ, đúng vậy, a đại thần, nơi này xác thực quá nguy hiểm. Lưu Phong cũng khuyên 2 câu, Hàn Sâm biết rõ bọn họ là hảo ý, bất quá hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hơn nữa cũng không muốn tại chuyện không có ý nghĩa thượng diện sóng tốn thời gian ở giữa. Ta đã ở trên trời trên võng điều tra tài liệu, đối với nơi này đã có đại khái rất hiểu rõ. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về, không có nguy hiểm. Hàn Sâm thuận miệng giải thích, Hứa Du còn muốn nói điều gì? Cái kia cái trung niên nam nhân lại hừ lạnh nói, hắn muốn tìm cái chết. Các người cần gì phải ngăn đón hắn, giống như vậy không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đã chết cũng là đáng đời. Hàn Sâm không để ý tới hắn, đối với Hứa Du bọn hắn phất phất tay, liền hướng lấy hầm băng bên ngoài mà đi. Hôm nay vẫn là gió tuyết nảy ra thì khí trời. Hàn Sâm ra hầm băng về sau, đỉnh lấy gió tuyết liền trực tiếp hướng về kia tòa dị linh nơi ẩn núp vị trí mà đi. Dùng thực lực của hắn, không khó lắm chiến thắng sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh. Cho dù hiện tại công không được dị linh nơi ẩn núp, đi xem một chút. Thứ hai, nơi ẩn núp dị sinh vật cùng dị linh cũng không tệ. Chờ đi xa một điểm về sau, Hàn Sâm sẽ đem Miêu Quân kêu gọi ra. Cưỡi Miêu Quân hướng này tòa đại tuyết sơn phương hướng chạy như điên. Không có chạy bao lâu, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thú giống thanh âm. Chỉ thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết, sống lưng bên trên bao trùm lấy băng tinh bình thường áo giáp. Như là tuyết thú giống như dị sinh vật đối diện lấy Hàn Sâm cùng Miêu Quân táo bạo gào thét. Cái này là Hứa Du theo lời băng giáp thú sao? Hàn Sâm ngưng mắt đánh giá cái con kia dị sinh vật. Cùng Hứa Du miêu tả bộ dáng rất tương tự. Suy thưa gầm đó, cái con kia băng giáp thú cũng đã gầm thét hướng Hàn Sâm bên này lao đến. Tốc độ không thể so với đệ nhất nơi ẩn núp đem làm trung thần huyết sinh vật kém. Thậm chí còn hơn lúc trước. Cách chương.